Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, nghe lời. Simon không nghĩ tới Nicole lại đột nhiên nói như vậy, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, thật nghe lời. Nicole Kidman theo trước mắt nam nhân trong lúc vui vẻ cảm nhận được một loại nào đó dị dạng, khí tức, nhưng đã lời đã ra miệng, cũng là gật đầu, nói. Thật, như vậy, chấm ngoặc kép, Simon quét gặp bé gái nhưng vừa vặn đặt ở tròn mấy cái phía trên nước khoáng. Tiện tay chỉ, nói, đem bình này nước uống rơi. Nicole không rõ ràng cho lắm. Ta nói, Simon lại khoa tay một chút, nói, đem bình này nước uống rơi. Nicole hiểu được, cái này, hẳn là khảo nghiệm a, chỉ là một bình nước mà thôi, rất dễ dàng. Nicole không cảm thấy có cái gì, cầm lên tiến đến bên miệng, một bên uống còn một bên nghiêng khéo léo ánh mắt liếc về phía bên cạnh nam nhân. Rất câu người bộ dáng, Simon có chút hăng hái xem Nicole đem một bình nước uống xong, lại đem trước mặt mình cái kia chai nước đưa tới. Còn có bình này, Nicole nhìn lấy trước mắt đã bị bên cạnh nam nhân uống mấy ngụm nước khoáng. Trong lòng mặc dù không có sinh ra cái gì ghét bỏ tâm tình, nhưng vẫn là chần chờ nói, tại sao muốn uống như thế nhiều nước a? Không có cái gì, Simon lắc đầu, nói, chỉ là ngươi nói phải nghe lời, ta thử một chút, Nicole sóng mắt lưu chuyển ngang Simon liếc một chút, nói, coi như vậy nhiều chuyện có thể làm, vậy, không dùng uống nước đi. Simon gật gật đầu. Biểu hiện trên mặt lại hóa thành lãnh đạm, dựa vào ở trên ghế salon nói, hồi đại sảnh đi thôi, ta một người đợi chút nữa. Nicole mím mím môi, biểu lộ có chút ủy khuất, mắt thấy Simon không động tại chung, đành phải cầm lấy cái kia chai nước lần nữa tiến đến bên miệng. Đến cùng là bị hắn uống qua, uống ở giữa không hiểu sinh ra một số dị dạng tâm tình. Nhịn không được thăm dò qua cái lưỡi tại miệng bình. Tự nhiên cái gì đều không có cảm giác đến. Lần nữa uống xong một bình 500ml nước khoáng, Nicole để xuống bình, lau khóe miệng nhìn về phía bên cạnh nam nhân, nhỏ giọng thử dò xét nói, hiện tại, ta được đến Wonder Woman nhân vật sao? Simon lắc đầu, không có, rất muốn nhảy qua đi tại cái kia trương đáng giận đẹp trai trên mặt nắm. Đương nhiên, chỉ có thể tưởng tượng. Nicole cố nén tiếp tục phát động ủy khuất thế công, ánh mắt yêu kiều nhìn qua Simon, một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Simon lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, khoảng cách điện ảnh phát ra hoàn thành đại khái còn có 100 phút đồng hồ, bây giờ trở về đại sảnh vị trí của mình đi thôi, điện ảnh kết thúc trước đó không cho phép rời đi. Nicole nháy mắt mấy cái, chính mình vừa mới thế nhưng là một hơi uống 1000ml nước a. Simon, ngươi, thật sự là quá đáng giận. Simon nhún nhún vai, nói, tự ngươi nói phải nghe lời. Ta nói là, nếu như ngươi nguyện ý đem Wonder Woman nhân vật cho ta. Chấm ngoặc kép, ta nói, không được, bất quá, nếu như ngươi có thể chứng minh chính mình thật nghe lời. Về sau có phù hợp nhân vật. Ta khẳng định sẽ yêu trước tiên nghĩ ngươi. Nicole cắn cắn miệng môi. Vẫn như cũ nhẹ nhàng nhìn hắn chằm chằm. Nói, ngươi cam đoan. Ta không bảo đảm. Simon một lần nữa ngồi thẳng thân thể. Không nhìn chung quanh một ít công việc nhân viên ánh mắt. Dò ra một ngón tay đi qua tại Nicole trên cằm nhíu nhíu. Nói, trên thực tế, nghe lời, loại này cam đoan đối với ta một chút sức hấp dẫn đều không có. Kidman tiểu thư, hiện tại Hollywood, nếu như nguyện ý, ta có thể tùy thời tìm tới 100 cái so ngươi càng nghe lời nữ hài. Cho nên, ngươi không có tư cách cùng ta có kè mặc cả. Simon ngón tay chỉ là vừa chạm vào thì rất nhanh thu. Hồi, Nicole lại tại cái kia vẩy một cái phía dưới hất cằm lên. Giống con nỗ lực bảo trì kiêu ngạo thiên Nga. Rất là không cam lòng địa muốn cùng hắn đối mặt một lát. Đối phương lại hoàn toàn không trả lời, phối hợp cầm lấy tròn mấy cái phía trên một phần Variety tạp chí lật xem. Một lát sau, Nicole cuối cùng bại lui xuống tới. Ủy khuất địa chỉ nhà vệ sinh phương hướng. Ta trước tiên có thể qua bên kia một chút sao? Simon cười lấy gật đầu. Rất dễ nói chuyện nói. Đương nhiên, người tùy thời đều có thể đi. Ta không thích nhất làm liền là miễn cưỡng người khác. Tin ngươi lời nói dối mới là lạ. Đang do dự, Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel xuất hiện tại hậu thuẫn. Nhìn đến Simon, trực tiếp đi tới. Biết Terry Semel có việc muốn cùng Simon nói. Nicole thức thời đứng người lên. Cùng Semel bắt chuyện qua. Trần chờ dưới. Đến cùng vẫn là ngoan ngoãn địa trực tiếp trở về đại sảnh. Hai bình nước đều đã uống xong. Cũng không thể trắng uống đi. Chính mình chỉ cần ấn hắn nói chuyện đi làm. Hỗn đản này đại khái cũng không có khả năng hoàn toàn không cho cái gì chỗ tốt. Vòng tròn bên trong rất nhiều người thực đều rõ ràng Martin Scorsese Goodfellas bên trong vi. Cái gì sẽ thêm ra một vị tân nhân nữ ngôi sao? Cũng biết Demi Moore một cái giả vị không hiện nữ ngôi sao vì cái gì có thể đột nhiên cầm tới. Daenerys Entertainment trọng điểm nhân quỷ tình vị Ghost nữ chính. So sánh những cái kia nhấc lên quần thì trở mặt không quen biết ra hỏa. Hắn coi như là có chút tín dự. Simon chú ý tới Nicole trực tiếp đi hướng đại sảnh. Khóe miệng ý cười càng đậm. Đến cùng cũng chỉ là 22 tuổi kinh nghiệm sống chưa nhiều kiều tiểu thư. Đại bộ phận nữ hài ở độ tuổi này còn vừa mới tốt nghiệp đại học. Nicole hiển nhiên không có khả năng đoán được Simon tà ác tâm tư. Người tại một ít trạng thái dưới tinh thần đều là vô cùng yếu ớt. Nhẫn nại đến cực hạn. Bị thi vi người tuyệt đối sẽ đối hướng nàng phát ra mệnh lệnh người sinh ra một loại nào đó vô cùng sâu sắc ấn tượng. Theo lúc trước phim mẫu bắt đầu, Terry Semel đã nhìn qua rất nhiều lần bộ này Batman, khai chiến thời khắc. Bởi vậy, vừa mới trong đại sảnh, hắn càng nhiều tâm tư đều đặt ở quan sát chung quanh xem chúng phản ứng phía trên. Điện ảnh là lớn nhất không xác định một môn sinh ý. Dù cho nội bộ thử phim giai đoạn bị tất cả chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn kỹ phim, chính thức chiếu lên cũng một không nhất định có thể cầm tới quá tốt phòng bán vé thành tích. Ngược lại, trước đó không bị chú ý một số phim lại thường xuyên lại biến thành hắc mã. Làm vì lần thứ nhất mặt hướng toàn thể xem chúng phương diện đại quy mô buổi ra mắt. Chỉ là hơn 30 điểm chuông thời gian. Terry Semel theo hiện trường hơn 1.200 vị xem chúng phản hồi bên trong thì xác định. Simon Westerus bộ này phim mới tuyệt đối sẽ thu hoạch được xem chúng yêu thích cùng thị trường. Tán thành, Warner Bros. Ngành điện ảnh năm nay giá thị trường có thể xưng hỏa nhiệt. Kỳ nghỉ hè Lethal Weapon 2. Cảm ơn lúc Hustalking đều đã thực hiện phá 100 triệu. Cái này đã đánh vợ Warner này mấy năm trước vẫn luôn không có bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu. Phim bối rối. Hiện tại, bộ này Batman. Khai chiến thời khắc thực hiện phá 100 triệu đồng dạng là ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên cuối năm cái này hai bộ phim đều muốn cùng Daenerys Entertainment cùng hưởng ích lợi. Nhưng chỉ là một bộ bản thổ phòng bán vé dự tính tại 170 triệu đô la Mỹ trở lên lúc Hustalking. Bởi vì Vi là có thể rút ra phát hành tiền hoa hồng phía phát hành. Hạng mục này cho Warner mang đến lợi nhuận thì tương đương tại một bộ bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu phim, dù cho không cách nào tham dự phần tiếp theo chế tác. Warner cũng thực sự khó có quá nhiều bất mãn địa phương. Đương nhiên, lúc này trọng điểm vẫn là Batman, hoặc là DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Nếu quả thật có thể thực hiện Simon trước đây miêu tả điện ảnh vũ trụ kế hoạch, Terry Semel tin tưởng Warner tương lai 10 năm điện ảnh nghiệp vụ đều sẽ không quá kém. Daenerys Entertainment tuy nhiên nắm giữ DC tam cự đầu bản quyền. Nhưng dựa theo người trẻ tuổi kia miêu tả, DC vẫn như cũ có Green Lantern, The Flash những thứ này danh khí cũng không so tam cự đầu kém quá nhiều siêu cấp anh hùng nhân vật. Có thể đơn độc khai phát, đồng thời cùng Simon quy hoạch điện ảnh vũ trụ tiến hành giao hội. Batman, siêu nhân, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern. Nhiều vị siêu cấp anh hùng nhân vật cùng một chỗ hợp tác đối kháng nhân vật phản diện cứu vãn thế giới, dù cho không tính manga mê, Terry Semel cũng có thể tưởng tượng anh hùng tập kết lúc nhiệt huyết sôi trào hồng cảnh tượng hoành tráng. Bởi vậy, trong đại sảnh đạo diễn chỉ phát ra lượng hơn 30 điểm chuông. Terry Semel phát hiện Simon không đang ngồi vị sau, thì không kịp chờ đợi đi tìm đến. Muốn thừa thế xông lên triệt để quyết định sự kiện này. Cầm xuống DC Tam cự đầu. Simon cũng liền không lại hy vọng xa vời còn có thể theo Warner trong tay thu hoạch được càng nhiều siêu cấp anh hùng bản quyền. Bất quá, Simon cũng không để ý Warner đơn độc khai phát The Flash các loại siêu cấp anh hùng đồng thời dẫn vào song phương hợp tác DC điện ảnh vũ trụ. Từ theo năm nay tháng 9 trèo lên đỉnh liên bang thủ phủ. Tương đối tại nhanh chóng kiếm lấy càng nhiều thân ra. Simon chú ý lực đã dần dần khuynh hướng mở rộng tự thân sức ảnh hưởng phía trên. Đương nhiên, kiếm tiền vẫn không thể kéo xuống. Nhưng ở trong quá trình này, tại Hollywood cùng với Westeros công ty liên quan đến mỗi cái lĩnh vực thu hoạch càng quyền to hơn. Thế cùng sức ảnh hưởng cũng là Simon chỗ truy cầu. Nếu như chỉ có một đống lớn tiền mặt mà không có tương ứng sức ảnh hưởng, kiếm tiền càng nhiều, tại trong mắt một số người, thì càng một cái dê béo, liên thủ cùng có lợi, nhìn như nhường ra một bộ phận ích lợi, Simon thực lại có thể thu hoạch được càng nhiều, nếu như có thể đem DC điện ảnh vũ trụ làm. Đồng thời để Warner đối với cái này sinh cường đại ỷ lại. Như vậy, Simon đối nhà này truyền thông cự đầu sức ảnh hưởng đem không chút nào á tại trước mắt Terry Semel. Đến thời điểm, hướng Warner điện ảnh hạng mục bên trong nhét một hai người quả thực cũng là lớn nhất không đáng. Giá nhắc tới sự tình, Simon hoàn toàn có thể theo đã tiến vào sát nhập khâu cuối cùng tam Warner huynh đệ trong tay thu. Hoạch được báo chí, âm nhạc, truyền hình cấp các loại các phương diện tư nguyên cùng con đường chống đỡ. Simon cùng Semel tại hậu thuẫn trò chuyện DC điện ảnh vũ trụ sau tục quy hoạch. Qua một hồi, đại sảnh phương hướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Không tính sôi động, nhưng hai người đều không hẹn mà cùng địa dừng lại đối thoại nghiêng tai lắng nghe. Một bộ điện ảnh tại phát ra quá trình bên trong thì có thể thắng tiếng vỗ tay. Đây không thể nghi ngờ là đối phim lớn nhất khẳng định. Sớm nhìn qua nhiều lần thành phim, hai người không cần nghe đại sảnh âm hưởng bên trong thanh âm lớn khái liền có thể phán đoán lúc này nội dung cốt truyện, Black Mass Romancianis chiếm lấy San Maroni bang phái quyền khống chế. Bắt đầu thiết kế giết chết con rơi hiệp. Vừa mới qua đi cái này 15 phút đồng hồ. Chính là Batman cùng Black Mass lần thứ nhất giao phong. San Maroni thi thể bị đánh lên Batman ấn ký treo ở nơi công cộng. Bởi vậy dẫn phát truyền thông đối Batman phải chăng có quyền vận dụng tư hình bàn tán sôi nổi. Gotham thành phố trưởng cục cảnh sát James Gordon không thể không công khai tỏ thái độ. Đem đối Batman tiến hành bắt. Đồng thời, Black Mass lại làm cài bẫy dẫn dụ Batman vào trong. Song phương một phen kịch chiến. Lưỡng bại câu thương. Batman lúc rời đi tao ngộ số lớn cảnh sát vây bắt. Thời khắc mấu chốt, Batman thông qua một loại sóng siêu âm máy phát triệu hoán số lớn con rơi. Dùng cái này vì yểm hộ cuối cùng thoát thân. Trong đại sảnh tiếng vỗ tay, đại khái cũng là vì Batman thành công thoát thân mà vang lên. Rốt cuộc, màn ảnh lớn trước xem chúng cũng không phải bị mơ mơ màng màng Gotham thị dân. Bọn họ rất rõ ràng Batman đều làm chút cái gì. Bởi vậy thủy chung đem xem như anh hùng đối đãi. Nhìn đến anh hùng thoát thân tự nhiên kìm lòng không được. Simon tại điện ảnh phát ra hết trước đó không tiếp tục trở về đại sảnh ý tứ. Tiếp tục cùng Terry Semel thảo luận DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Trong đại sảnh màn ảnh phía trên, Batman tuy nhiên thoát thân, lại người cũng bị thương nặng, không thể không ngắn ngủi yên lặng. Đã điên cuồng Black Mass rảnh tay, vì giữ vững chính mình đối Janus tập đoàn quyền khống chế. Bắt đầu nhằm vào biết được Enzo kem dưỡng an toàn tai họa ngầm nội tình một đám người. Janus tập đoàn nội bộ phụ trách sản phẩm kiểm trắc hai vị kỹ sư đầu tiên bị trừ rơi. Ngay sau đó, mục tiêu liền chuyển hướng Gotham thời báo mấy vị ký giả. Vị kia hướng Romancianis thông gió ký giả cái thứ nhất không may. Black Mask còn thuận tay theo lúc trước mất trộm gian phòng thu thập Selena kêu vân tay lưu tại. Người phóng viên kia bị giết hiện trường. Dùng cái này đem Catwoman liên lụy vào. Cảnh sát căn cứ vân tay cùng Roman Sianis lưu hắn lại chứng cứ tuyên bố nhằm vào Selena. Kêu lệnh truy nã. Catwoman tại manga bên trong là một cái vừa chính vừa tà nhân vật. Cũng không có không giết người chuẩn tắc. Bất quá, tại trong phim, Simon vẫn là đem tạo thành một cái khuynh hướng hiệp đạo nhân vật. Bởi vậy, bị vu hãm sau khi Catwoman vì chứng minh chính mình trong sạch bắt đầu tay điều tra sự kiện này. Thành thị bên trong liên tục phát sinh nhiều lên giết người án. Batman từ bỏ dưỡng thương đầu nhập bên trong. Căn cứ một số manh mối, Batman rất mau tìm đến Virgil Van. Đồng thời, nữ ký giả đúng lúc tao ngộ Killer Croc tập kích. Vài lần đọ sức, Batman tại một chỗ vứt bỏ cầu tàu chế phục Killer Croc. Cảnh sát đồng thời đuổi tới. Mặc dù có lần trước xung đột, Batman lại cũng không ghi hận cảnh sát. Hắn cũng biết Gordon cục trưởng là một cái rất chính trực người. Trước đó, Gordon cục trưởng cũng tra rõ ràng San Maroni tử vong không có quan hệ gì với Batman. Vị này mang trong lòng chính nghĩa cảnh quan nội tâm nhưng cũng không phải một cái bảo thủ người. Minh Bạch có lúc nhất định phải lấy bạo chế bạo. Thế là, hai vị manga bên trong hợp tác bắt đầu trong phim ảnh thứ một lần dò xét tính hợp tác. Căn cứ Gordon cảnh sát trưởng cung cấp Killer Croc khẩu cung. Batman biết được cả chuyện là thay thế San Maroni mới đầu mục Black Mask chỗ vi. Bất quá, Killer Croc đồng thời không rõ ràng Black Mask thân phận chân thật. Cảnh sát tuy nhiên đã phát hiện San Maroni bang phái dung chuyển. Lại cũng không có chỗ xuống tay. Gordon cục trưởng thế là đem điều tra chân tướng sự tình nhiệm vụ xin nhờ cho Batman. Batman tiến về điều tra Black Mask thân phận. Ngoài ý muốn cùng mới vừa cùng Black Mask một phen giao phong sau thất bại tan tác mà quay trở về. Catwoman gặp gỡ. Catwoman trọng thương trước khi hôn mê hướng Batman lộ ra một số nội tình. Batman cân nhắc qua sau. Cũng không có mình đem Catwoman giao cho cảnh sát. Mà chính là đem nàng nhốt vào động rơi. Bắt đầu cấm thất bồi. À, không. Bắt đầu khuyên bảo trượt chân thiếu nữ lạc đường biết quay lại. Đồng thời, biết được đây hết thảy chân tướng. Batman đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ tiết lộ cho Gordon cảnh sát trưởng. Nỗ lực để cảnh sát dùng hợp pháp thủ đoạn kết sự kiện này. Chỉ bất quá, bại lộ sau Black Mask triệt để nổi điên. Chỉ huy Deadshot cùng với hắn thủ hạ cho tiến về vây bắt cảnh sát tạo thành thương vong thảm trọng. Đồng thời dự định thoát đi Gotham thành phố. Batman không thể không xuất thủ lần nữa. Động rơi bên trong. Thông qua viễn trình giám sát thiết bị phát hiện Batman tao ngộ Black Mask cùng Deadshot giáp công. Rất rõ ràng hai người này khủng bố thân thủ Catwoman thuyết phục Alfred thả chính mình rời đi đi. Trợ giúp Batman. Alfred đồng ý xuống tới. Cùng sử dụng con rơi máy bay chiến đấu đưa Catwoman chạy tới chiến trường. Cuối cùng nhất, cũng là dài đến 15 phút đồng hồ trung cực đại chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.